Thánh Viện, chương 55, Công Thành Đại Tái, 5, góc truyện audio.com. Hayin nhìn thấy Raymond, Sâu Sâu và Kevin cùng đến, liền nhíu mày với Dilin. Dilin nói, bọn họ ngưỡng mộ đạo sư đã lâu, nghe nói đạo sư sát hạch tôi, cố ý lại đây học tập. À, Hayin cười như không cười, có muốn cùng thi không? Sắc mặt Kevin và Raymond nhất thời tối sầm. Raymond vội vàng nói, bọn em đứng cạnh xem là được rồi. Hayin, chỉ xem, chẳng lẽ anh là ma đạo sư còn muốn so đo với học sinh? Raymond và Kevin đều trừng hắn. Sâu Sâu nói, muốn thu học phí sao? Hayin nói, đương nhiên, Raymond, Kevin, Hayin nói, nếu đã đến đây, vậy tới giúp đỡ đi. Dập lửa còn muốn giúp đỡ? Chẳng lẽ muốn làm trò gì sao? Xuất thân quý tộc Raymond tự nhiên biết bên trong có những trò đặc sắc gì. Tim nhảy dựng đập thình thịch, cơ hồ không dám nhìn sắc mặt Dilin. Kevin và Sâu Sâu không nghĩ xa như hắn. Kevin hỏi, giúp đỡ thế nào? Hayin nói, ngươi hệ gì? Kevin nói, thủy hệ, tốt. Hayin nói với Dilin, đánh hắn, mọi người nhất tề sửng sốt. Hayin chậm gì gì bổ sung. Dùng ma pháp, mọi người giật mình, nguyên lai là đánh nhau bằng ma pháp. Raymond bình tĩnh lại, thiếu niên luôn có tâm lý tìm kiếm mới lạ. Sau khi nhẹ nhàng thở ra lại có vài phần thất vọng. Cảm xúc của Kevin đối với Dilin thập phần phức tạp. Bắt đầu vì xuất thân quý tộc hiển hách của cậu, tổng có vài phần khinh thường và kiêng kỵ. Sau khi tiếp xúc nhiều, khinh thường không còn, kiêng kỵ tiêu tan, nhưng vì cùng là ma pháp sư thủy hệ nên lại sinh ra tâm lý so sánh. Khó có cơ hội có thể giải quyết tâm lý này, đương nhiên nguyện ý tâm tình của Dilin cũng tương tự. Hai thiếu niên đứng đối diện, đều nhìn ra hiếu thắng trong mắt đối phương. Đến, miệng Kevin lẩm bẩm, ba, một thủy cầu không hề báo trước đánh vào đầu hắn. Toàn thân ướt sũng, nhưng cùng lúc đó, chú ngữ của hắn cũng niệm xong. Chỉ thấy bốn phía quanh người Dilin xuất hiện xoáy nước, vây cậu vào trong. Tựa hồ muốn cuốn bay cậu đi. Sâu Sâu và Raymond nhất tề kinh hô. Trong phút chốc, Dilin hoàn toàn bị bao phủ trong nước. Raymond vừa định mở miệng, đã thấy lốc xoáy xoay tròn. Tiêu thất, Dilin một thân khô mắt đứng đó. So với Kevin ướt như chuột lột, muốn tiêu sái có tiêu sái, muốn nhàn nhã có nhàn nhã. Raymond nghi hoặc, vừa rồi, không phải hoa mắt chứ. Sắc mặt Kevin vô cùng khó coi. Ma pháp đắc ý nhất của mình bị hóa giải dễ dàng chưa tính. Còn bị hoài nghi là ảo giác, nếu không phải hắn vẫn còn đang khiếp sợ chưa hồi thần. Chỉ sợ đã muốn phun máu để diễn tả buồn bực và oán giận trong lòng. Dilin nhìn phía Hayin, Hayin ôm ngực, lắc đầu, quả yếu, Kevin bị một câu của hắn đập tỉnh, hận không thể tìm một cái hầm chui vào. Hayin bĩu môi với Kevin và Raymond. Các ngươi cùng tiến lên, đây là khuất nhục, tuyệt đối khuất nhục, không, quả thực là vô cùng nhục nhã. Raymond và Kevin sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn Dilin bằng ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa. Dilin vô tội xấu hổ nói với Hayin, đạo sư, tôi, sát hạch thua, ngày mai không cần thi lại. Trượt, Hayin nói, Dilin hít một hơi thật sâu, gật đầu với Kevin và Raymond. Hai người đối diện đồng thời di chuyển, Dilin không dám chậm trễ, ngay lập tức thiết lập một tấm chắn bằng nước giữa ba người. Lần này Kevin dùng thủy cầu công kích, vô số thủy cầu từ trên trời giáng xuống, Dilin nhanh nhẹn né tránh. Hayin hừ lạnh, Dilin biết hắn mất hứng mình dùng thể năng giải quyết vấn đề. Đành phải làm giống như vừa rồi, liều mạng phân tách thủy nguyên tố của thủy cầu. So với hỏa nguyên tố của Hayin, cảm giác và lực khống chế của cậu đối với thủy nguyên tố rõ ràng cao hơn nhiều. Hơn nữa số lượng thủy cầu không nhiều lắm, phân tách cũng không cần cố hết sức. Chân chính khiến Dilin chú ý là Raymond. Hai người ở chung với nhau lâu như vậy, nhưng hiểu biết với Raymond chỉ dừng lại ở suy nghĩ cổ quái của hắn. Cùng với việc hắn xem tiểu thuyết thật chăm chú. Còn với ma pháp của hắn vẫn mảy may không biết, cho nên khi cậu cảm thấy bùn đất dưới chân đột nhiên trồi lên, theo bản năng định lợi dụng thân thủ lần thứ hai tránh ra. Hai Hin thuận tay bắn ra hỏa cầu vào sát gót chân Dilin. Dilin kinh hãi nhảy dựng, dùng phong hệ ma pháp nháy mắt vọt đến phía sau Raymond. Hai Hin lúc này mới vừa lòng. Raymond và Kevin hiển nhiên không ngờ tốc độ của cậu nhanh như vậy. Đến lúc kịp phản ứng, hai cột nước đã rót xuống đầu. Kevin chịu qua một lần, đã thành quen, còn Raymond dùng mình một cái thật mạnh. Đạo sư, Dilin cung kính đi đến trước mặt Hai Hin, đôi mắt trông mong nhìn hắn. Hai Hin vung tay với đám người Raymond. Xem diễn xong rồi, trở về đi, xem cuộc vui rõ ràng là bản thân hắn. Bọn họ rõ ràng là đến diễn kịch. Raymond và Kevin thực phẫn nộ nhưng chỉ dám trộm phẫn nộ trong lòng. Hai người tâm tình phức tạp liếc mắt nhìn Dilin một cái. Một phải một trái kéo sâu sâu đi. Dilin âm thầm thở dài. Raymond và Kevin vốn tới giúp cậu. Hiện tại ngược lại, bị cậu không duyên cớ dội nước một trận. Nếu có một ngày cậu bị chúng bạn xa lánh, không cần hỏi, nhất định là tại Hai Hin. Không tính quá ngốc, Hai Hin đánh giá biểu hiện vừa rồi của cậu. Vẻ mặt Dilin bình tĩnh. Khen ngợi cái gì, từ ngày cậu nhận thức Hai Hin đã không hy vọng xa vời. Hai Hin nói, lại đây, Dilin đi qua, xoay người, Dilin hầu mi nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia giống như đang hỏi, anh có phải chuẩn bị đá tôi? Hai Hin nhướng mày, ngươi có thể lựa chọn chủ động, bị động. Dilin không lên tiếng xoay người. Nhưng thân thể căng cứng, hiển nhiên thực phòng bị. Trong giây lát, một mặt đá xuất hiện trước mặt. Dilin ngẩn người, thân thể theo bản năng lui về phía sau. Vừa lúc ngã vào ngực Hai Hin, đầu Hai Hin hơi nghiêng, mũi cọ vào tóc cậu. Thản nhiên nói, đây là Lam Bảo Thạch. Dilin đỏ bừng mặt, cậu đã nghe kể nhiều về việc tặng châu báu. Tại Samanlia, quý tộc có thói quen dùng các loại châu báu đến lấy lòng người mình yêu. Có thể tăng cảm giác của ngươi với thủy nguyên tố. Câu sau của Hai Hin giống như chậu nước lạnh xối cho nhiệt độ trên mặt cậu biến mất. Dilin cảm thấy Lam Bảo Thạch cách vật liệu y phục có chút thanh lương. Hai khối phía dưới Lam Bảo Thạch là mảnh vỡ của đấu tinh. Hai Hin nói, tăng mạnh tinh thần lực. Dilin giật mình, giá trị của đấu tinh thạch gần với nguyên tố tinh. Mặc dù là đá vụn, cũng thực chân quý, được rồi. Hai Hin giúp cậu đeo vào. Dilin xoay người, trong mắt còn lưu lại chút cảm động. Có lẽ Hai Hin đối xử với cậu thực nghiêm khắc, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn là tương đối che chở. Cậu cảm giác được, Hai Hin nghiêng đầu nhìn, đột nhiên vươn tay đem mặt đá nhét vào trong áo cậu. Tay hắn rất lạnh, da thịt nơi xương quai xanh của Dilin nhất thời nổi da gà. Hai Hin cất kỹ xong, mới nói, ngày mai nếu như thua, Dilin nháy mắt, về sau ngày nào cũng sát hạch, mặt Dilin trắng bệch, cảm động tới quá sớm, đi quá nhanh, nếu thắng Hai Hin chậm rãi nói. Dilin vểnh tai, mỗi tuần sát hạch một lần, mặt Dilin biến thành màu đen, không thể không sát hạch, có thể, Hai Hin nói, xử lý toàn bộ ST Sovi. Cậu sớm nên biết, có thể của Hai Hin cho tới giờ đều thành lập trên cơ sở không có khả năng. Cho dù chỉ là sát hạch, Hai Hin đưa vòng cổ xong, không nói gì nữa thả cậu đi. Dilin nhớ tới mình vừa dội nước Raymond và Kevin, thập phần áy náy, tự tay bưng đồ ăn ngon về phòng. Kevin và Raymond đã thay quần áo, đang nói chuyện với Sâu Sâu. Thấy cậu tiến vào, cũng không hé răng, Dilin đặt đồ ăn trên bàn, vội ho một tiếng, mình tới giải thích, Raymond và Kevin dùng khóe mắt liếc cậu, Sâu Sâu nói, các anh ấy vừa mới nói phải bắt anh kỳ lương cho bọn họ đủ một năm. Dilin sắc mặt như thường, em không nói cho bọn họ biết anh một năm chỉ tắm một lần. Khóe miệng Raymond và Kevin co rút, Raymond kêu lên, huynh đệ bao nhiêu lâu? Việc nhỏ ấy cũng không đáp ứng. Mệt chúng tớ vừa mới nãy còn làm bia ngắm cho cậu một lần. Hai lần, Kevin giơ ngón tay tính toán. Dilin giận dữ nói, mình sợ nhìn thấy các cậu lõa thể sẽ không kiềm chế được. Raymond vừa mới gắp khối format bỏ vào miệng, thiếu chút nữa phun ra. Kevin một bên giúp hắn vỗ lưng, một bên nói, cậu thật kinh tởm, chúng ta đổi điều kiện. Dilin kéo ghế dựa ngồi xuống nói, rửa chén, không thể để cậu vớ bở thế được. Pasty Powder không cần nhân viên rửa chén. Kevin nghiêm mặt, chúng tớ muốn biết, vì sao cậu không cần chú ngữ cũng có thể sử dụng ma pháp. Cái này, là có nguyên nhân, Dylan nói, Raymond và Kevin vểnh tai. Sâu tuy rằng không thể sử dụng ma pháp, nhưng đối với phương diện kiến thức ma pháp cũng phi thường có hứng thú. Bởi vì, mình không biết bất kỳ chú ngữ nào. Dylan nói, Kevin và Raymond hai mặt nhìn nhau. Raymond nhịn không được hỏi, vậy cậu sử dụng ma pháp thế nào? Dylan nói, khống chế thủy nguyên tố trong đầu. Kevin và Raymond nhìn cậu, như đang nghe kể chuyện cổ tích. Dylan nghiêm mặt, dùng thanh âm đứng đắn nói. Thật sự, hồi lâu, Raymond mới chậm rãi mở miệng. Mình từng nghe ma pháp sư vỡ lòng nói qua. Ma pháp sư cường đại nhất là không cần chú ngữ và động tác. Bọn họ dùng tư duy để khống chế nguyên tố. Kevin thấp giọng lặp lại. Cường đại nhất, Dylan vội vàng khoát tay. Danh hiệu này quá lớn. Raymond phồng mặt nói, thực hâm mộ cậu, hâm mộ cái gì, Dylan mơ hồ đoán được hắn định nói gì. Hayin đạo sư tuy rằng biến thái, còn muốn bắt cậu dập lửa, nhưng anh ta đích thực là một đạo sư tốt. Raymond không cần đoán cũng biết thành tựu của Dylan hôm nay là từ đâu mà có. Dù Dylan cảm thấy câu còn muốn bắt cậu dập lửa kia thực cổ quái. Bất quá cũng không nghĩ sâu. Chỉ đáp, mình không thực hiện được ma pháp tạo ra lốc xoáy như Kevin. Kevin không lên tiếng liếc nhìn cậu một cái. Dylan nói, mình tin rằng chỉ cần kiên trì và cố gắng, mỗi loại phương pháp đều có thể đạt tới đỉnh cao. Trong lòng Raymond thoáng thoải mái. Đúng vậy, Melina đạo sư chưa chắc đã đánh không lại Hayin. Ngoài miệng thì nói vậy, trong đầu vẫn không hề tự tin. Dylan cười nói. Nếu cậu có thể đạt tới trình độ rực rỡ chói lọi của Melina đạo sư thì quá tuyệt diệu. Raymond nghĩ, nhất thời thoải mái, mục tiêu của hắn là thuận lợi tốt nghiệp St. Pader. Điểm ấy học Melina đạo sư đã đủ dư thừa, không nhất định phải là Hayin. Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ tới tình cảnh đối thoại với Hayin hồi chiều. Mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng, chẳng những không hâm mộ Dylan. Ngược lại còn thông cảm với cậu ấy. Kevin đột nhiên nhìn Dylan. Sau khi kết thúc trận đấu, chúng ta lại đấu tiếp một trận. Dylan không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Cậu có thể không kế thừa trọng trách gia tộc Baseco, nhưng không thể không kế thừa kiêu ngạo của gia tộc Baseco. Hết chương.